hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 477, Phình phình nhị đầu cơ, chương 477, Phình phình nhị đầu cơ. Thẩm Mặc ôm Bạch Phi nằm trên giường. Hai người an an tĩnh tĩnh, an tĩnh là an tĩnh, nhưng Bạch Phi cảm thấy xảo, chính mình tiếng tim đập, làm nàng cảm thấy thực xảo. Không biết Thẩm Mặc giờ phút này cái gì cảm thụ, nhưng là đối nàng mà nói. Sơ, thứ, thể, nghiệm, kiss, có điểm tiểu hưng phấn, tiểu kích thích, cho nên ngủ không được, nhịn không được trằn trọc. Thẩm Mặc nhắm mắt lại, nhậm nàng ở trong ngực nhích tới nhích lui, sau lại ước chừng là thật sự cảm thấy nháo, liền bắt được tay nàng, đặt ở chính mình trên eo. A, cơ bụng cơ tương đương. Bạch Vi ngừng nghỉ, lẳng lặng sờ cơ bụng, nàng cảm thấy chính mình hiện tại không phải giống nhau sờ, mà là danh chính ngôn thuận sờ, là có danh phận sờ. Nhân tâm luôn là thực tham, nàng cũng không ngoại lệ. Sờ xong cơ bụng, tiếp theo sờ cơ ngực, còn có bắp tay, nghiêng phương cơ, tam giác cơ, bối rộng cơ. Nàng duỗi tay ở bắp tay chọc chọc, tò mò hỏi, giống như không quá khổ. Tivi thượng nam minh tinh đều là phình phình, Thẩm Mặc cổ cho nàng xem mơ siêu. Bạch Vi ngón tay hãm đi xuống, lại bị trên đỉnh tới, không khỏi mặt mày hớn hở, quấn lấy Thẩm Mặc tiếp tục chơi. Trong chốc lát cao cao phồng lên, trong chốc lát lại thường thường mềm đi xuống, lặp lại hơn 10 thứ. Mặc Mặc rốt cuộc mở to mắt, ôm nàng điều chỉnh hạ tư thế, nói, đừng đùa, vì cái gì? Bạch Vi hỏi. Thẩm Mặc nói, bởi vì sẽ mệt. Bạch Vi, ngoặc kép, ngươi có phải hay không nam nhân? Dễ dàng đem mệt tự treo ở bên miệng sẽ không cảm thấy thật mất mặt sao? Nhân gia ngôn tình tiểu thuyết, nam chính một, đêm, bảy, thứ là tiêu xứng, ngươi cổ cái nhị đầu cơ có cái gì nhưng mệt nha? Bạch Vi trong lòng một trận chửi thầm mơ siêu, chửi thầm xong ôm Thẩm Mặc eo. Kiều hừ hừ nói, chúng ta đây đi thú bông trong phòng nghỉ ngơi đi. Tương đương Thẩm Mặc xoa xoa nàng đầu. Ân, một tiếng, ở bên ngoài nghỉ ngơi, chung quy không đủ an toàn. Đặc biệt hiện tại bọn họ trong tay nhiều như vậy trò chơi ghép hình khối, không thể không nhiều hơn đề phòng. Bạch Vi mở ra thú bông phòng, kia đầu cũng là đêm tối. Phòng khách không bật đèn, đèn như mực. Thẩm Mặc khai đèn, phát hiện phòng khách trên sàn nhà nằm một đoạn cánh tay. Đột nhiên không kịp phòng ngừa tiến vào tầm nhìn, Thẩm Mặc, ngoặc kép, Bạch Vi cũng ngẩn người. Cái này a, thiếu chút nữa đã quên. Cái này là ngươi chặt bỏ tới kia tiệt cánh tay, nàng giải thích nói. Vốn dĩ tưởng một phen lửa đốt nó, nhưng là nó giống như không sợ hỏa, vẫn luôn dãy dụa, ta liền thuận tay ném thú bông trong phòng, đây là như thế nào thuận tay? Từ trong trò chơi, thuận đồ vật tựa hồ đã trở thành nàng thói quen. Thẩm Mặc hỏi, không làm sợ thừa lão sư cùng tiểu tân? Không có, Bạch Vi nhẹ nhàng lắc đầu. Bọn họ lúc ấy đều ở lầu 2. Hơn nữa ta là thú bông phòng chủ nhân. Thú bông phòng trong mọi người hoặc vật đều phải nghe theo chủ nhân mệnh lệnh. Cho nên không sợ nó ở trong phòng gây phiền toái cho ta, nàng nói. Phiền muộn thở dài. Nói tiếp, phỏng chừng chính là bởi vì cái này, cho nên giám sát quan không cho ta khen thưởng đi, nhớ tới việc này. Bạch Vi rất buồn bực, Nghiêm Thanh Văn, Thẩm Phi, Thẩm Mặc ba người bắt được khen thưởng, đều đặc biệt hảo, mà nàng cuối cùng chỉ rơi vào như vậy một tiết đoạn cánh tay. Tổn thất quá lớn, Thẩm Mặc đem cánh tay nhặt lên tới, cánh tay không hề phản ứng, giống như hỏng rồi, Thẩm Mặc nói. Hỏng rồi sao? Bạch Vi cũng để sát vào nhìn nhìn, nếu không ném văng ra đi. Quái ghê tờ mơ siêu, đoạn cánh tay thượng tay bỗng nhiên nắm chặt thành quyền. Sau đó ba mà một tiếng vươn một ngón tay, dùng sức lắc lắc, Bạch Vi, ngoặc kép, Thẩm Mặc, ngoặc kép, lặng im 2 giây. Bạch Vi biểu tình phức tạp nhìn về phía Thẩm Mặc, hiện tại càng ghê tờ mơ siêu, một cái sẽ động cánh tay. Thật là ghê tờ mơ siêu. Tấu chương xong, hết chương.